Chương 971, Sư Nhĩ Nương điều kiện Sa Ha ra đại thảo nguyên, eo xạ thú nhân chu trong lều vải. Eo xạ thủ lĩnh, đây là nhà ta thiếu gia mới vừa chuyển tới thư tín. Ngưu Ngụ hai tay đưa lên trước đây không lâu bổ câu đưa tin chuyển đến thư tín ổn là có mới kế hoạch xạ tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn lại. Tốt một lát về sau, đem thư kiện đưa cho một bên rơi. Lạc kinh ngạc nói, cái này cùng trước đó nói không đồng dạng. Lưu Phong trước đó cùng với các nàng ước định, là nhường thú nhân tiếp cận cho Lucy áp bọn hắn áp lực, nhưng bây giờ lại là nhường thú nhân tiến vào nội lục, đi tiến công một cái hầu tức thành thị, quản chi là giả bộ giả tiến công, QNZ có khả năng lâm vào những thành thị khác các quý tộc liên thủ tiến công. Xác thực không đồng dạng, bởi vì nhà ta thiếu gia đạt được mới tình báo, mới quốc vương Lucia đã mất đi đại bộ phận quyền lực, hắn khả năng không có trước đó như vậy quan tâm trên biên cảnh sự tình. Ngưu Ngũ trầm giọng nói, có ý tứ gì xả nhữ mày lại? Là như vậy Ngưu Ngũ đem mặt khác một phong thư bên trong bộ phận tình báo nói ra, nói chính là thần chủ giáo tình báo thế mà còn có một cái dạng này tổ chức. Eo xả nhữ mày lại. Hiện tại tình huống đối với nàng tới nói cũng không tốt như vậy. Gần nhất nàng phái xuất thủ hạ thú nhân kỵ sĩ đi quấy rối nhân tộc thành thị, cũng đã gặp qua mấy lần chặn đường, mặc dù cũng hữu kinh vô hiểm, nhưng nếu như xâm nhập đất liền liền thật rất nguy hiểm. Đúng vậy, cho nên trước đó hành động, cho vương đô áp lực liền không có lớn như vậy. Như Ngũ nghiêm túc nghiêm mặt, nói, thần chủ giáo đối với một hai cái thành thị mất đi là không chút nào để ý. Mà chân chính để ý mới quốc vương đã không có tinh lực đi chú ý biên giới, cái này đã mất đi kéo chế vương đô lực chú ý tác dụng. Cho nên, liền cần một cái mục tiêu lớn hơn đến hấp dẫn lực chú ý của mọi người đúng không xa như mày nói tiếp. Đúng thế. Ngưu Ngụ khẳng định gật gật đầu. Không được, cái này thật sự là quá nguy hiểm, nói không chừng những quý tộc kia hội hợp làm giáp công nhóm chúng ta. Lạc lên tiếng cự tuyệt. Eo xạ trầm mặc không nói. Mùa đông xuất động, những quý tộc kia sẽ không mạo hiểm tham dự vào. Ngưu Ngũ bình tĩnh nói. Vậy cũng chỉ là có khả năng, nếu như bọn hắn tham dự vào đâu. Lạc trừng lớn hai mắt nói. Eo xạ thủ lĩnh, sẽ không cho là trước đó những vũ khí kia trang bị, cũng chỉ là nhường các hạ phái người ra ngoài đi dạo một vòng là được rồi. A Ngưu Ngũ hai tay vây quanh. QNZ không đi quản khỉ thai nương, trực tiếp hướng Eo Xạ hỏi, nếu như một tí hiểm nguy QNZ không nguyện ý mạo, xin hỏi trên đời có chuyện tốt như vậy sao ghê tởm, cái này căn bản là hai hồi trở lại lạc xù lông. Gia biến mới viên nói, mời lên phi lư tiểu thuyết Internet Xạ nhìn qua Ngưu Ngũ thản nhiên nói, cái này a ta có thể mạo, nhưng là ta có một cái điều kiện. Mời nói, Ngưu Ngũ thẳng tắp thân thể. Biết rõ là đến lúc đàm phán. Sang năm, ta muốn phái thú nhân tiến vào nhân tộc thành thị giao dịch. Eo xạ giơ ngón trỏ lên, chân thành nói, ta nói thành thị không phải Tây Dương Thành, mà là cái khác nhân tộc thành thị. Cái này Ngưu Ngũ chân chờ, điều kiện này hắn giống như không làm chủ được ra có thể chuyển cáo cho Lưu Phong các hạ, tiến công đất liền hầu tức sự tình ta đáp ứng. Eo xạ nhếch miệng lên. Thần sắc tràn ngập hào khí đạo, vừa rồi điều kiện, liền xem như lần tiếp theo giao dịch tiên quyết yêu cầu đi. Tựa như Lưu Phong nói, nàng là nữ võ thần, một tí hiểm nguy vẫn là dám mạo hiểm, sở dĩ không có một lời đáp ứng, chỉ là nghĩ sâu người khẩu vị thôi. Được rồi, ta sẽ đem yêu cầu chuyển cáo thiếu gia. Ngưu Ngũ đứng lên nói, ừm, đến lúc đó nhường Lưu Phong các hạ sớm phát tin tức tới. Nhóm chúng ta sẽ phối hợp hắn hành động. Eo xạ bình thản nói. Được rồi, như vậy tại hạ cáo tử. Ngưu Ngũ hành lễ liền lui ra ngoài. Lạc đi theo Ngưu Ngũ đằng sau, ra lều vải sau nhìn thấy Ngưu Ngũ đi xa, mới trở lại chu trong lều vải. Nàng mới vừa tọa hạ liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, cái này Ngưu Ngũ thật đúng là khó chơi, vừa rồi kém chút liền bị khích tướng. Có thể để cho Lưu Phong phái ra áp giải lương thực người cũng sẽ không đơn giản. Eo xạ bưng lên mặt bàn chén trà nhỏ. Gần nhất đang cùng Ngưu Ngũ trò chuyện bên trên, nàng liền biết rõ đối phương là một cái người có năng lực, mà lại đàm phán khẩu tài lên phi thường tốt. Công chúa điện hạ, nhóm chúng ta thật muốn đi vào đất liền đi mạo hiểm, Lạc lo lắng nói. Cái này hiểm đến mạo, dù sao thiếu quá tình nhân tình không về rơi một chút, lần sau hợp tác sẽ rất khó nói đến mở. Kèo xa nhìn qua trước mặt mạo nhiệt khí ấm trà, lo lắng nói, không có khả năng một mực để người ta đối nhóm chúng ta nhường. Công chúa điện hạ, tại sao muốn cùng cái khác nhân tộc thành thị giao dịch trực tiếp bán cho Tây Dương thành không tốt sao, Lạc hỏi ra một cái vấn đề khác. Tốt, lại không tốt. Kèo xạ thở dài. Có ý tứ gì, Lạc có chu tâm ngộng. Chúng ta bộ lạc chỉ có thể càng ngày càng lớn, dê ngựa sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, Tây Dương thành cuối cùng có ăn không vô một ngày. Kèo xạ bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Tây Dương thành hợp tác phi thường tốt. Đối phương sẽ an bài ngay ngắn rõ ràng, các nàng bộ lạc một mực nuôi dê ngựa, sau đó ngồi đợi lấy tiền tệ là được rồi. Đáng tiếc, Kèo Sa được xưng là nữ võ thần, nàng quyết đoán cũng không so nam nhân chênh lệch, nàng để mắt tới thế nhưng là cả một cái đại thảo nguyên, đến lúc đó ngựa của nàng dê chính là mười mấy vạn nờ con, mà anh La Vương quốc chính là lớn nhất người mua. Đây cũng là nàng sẽ ra điều kiện nguyên nhân. Dù sao vương đô nếu như bị Lưu Phong cầm xuống, mới quốc vương có thể tưởng tượng được. Dạng này A Lạc cái hiểu cái không gật đầu, hỏi, kia Lưu Phong sẽ bằng lòng sao không biết rõ. Kèo xạ lắc đầu. A Lạc đờ đẫn nhìn qua sư nhĩ nương, không nghĩ tới là đáp án này. Ta xem không hiểu hắn, có lẽ sẽ không đáp ứng, có lẽ sẽ xạ lắc đầu, túi đầu vọt lên trả tới. Kết quả, ai nói định đâu.